sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 98, đi vào cạm bẫy. Long long long, đại địa chấn động, bìm bìm chấn cửa thành Nam mở rộng. Gia nhập Minh Nhật chấn các thú nhân mang theo bao lớn bao nhỏ. Cả nhà công kích, phàm có sư binh đi ra ngăn cản, đều sẽ bị giấu ở chỗ tối tai mèo assassin trong nháy mắt ám sát sạch sẽ. Không cho bọn hắn có ngăn cản cơ hội, bởi vì assassin ám sát. Còn nữa bìm bìm chấn bồ câu đưa tin đều bị cảm hóa. Tử tước tin tức truyền lại phương thức biến thành dị thường lạc hậu. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhân lực truyền bá tin tức. Dẫn đến cửa thành Nam người tất cả trốn ra 10 phút đồng hồ trở lên. Mặt khác hai tòa cửa thành cùng bến cảng khu sư binh mới biết được cửa thành Nam chi biến. Vì cái gì bồ câu truyền tin tức chậm như vậy? Chủ nhân của ngươi ngớ ngẩn à? Hiện tại mới đem thư đưa tới. Tử tước đối với một cái bồ câu lớn tiếng hét lên. Ít hầu phát ra cực lớn tiếng giống sông bay mặt bàn tất cả trang giấy. Bút lông bay loạn, cái ghế lay động sau đổ. Đứng tại bên cửa sổ nhỏ bồ câu hai mắt lật một cái. Ngất đi, tại cửa sổ biên giới rơi xuống. Liền cửa gỗ hộ đều bị hắn sư tử hống rung ra vết rách. Đuổi theo, truy, đều là phản đồ, giết bọn hắn. Biệt thự trong phòng truyền đến tử tước giống lên một tiếng. Hắn hai mắt phun lửa, thậm chí muốn đem bồ câu luộc rồi ăn. Còn tốt xa xa bồ câu vụng trộm lẻn qua đến, đánh tỉnh đồng bạn. Sau đó hai vị bồ câu phác xích bay mất. Quyết định về sau cũng không tiếp tục làm tử tước bồ câu đưa tin. Sư binh nhóm người mặc giáp nhẹ, dốc hết toàn lực, nện bước mạnh mẽ bộ pháp nhanh chóng truy kích. Một phút đồng hồ sau, có chút bộ binh đến chuồng ngựa, nghĩ cưỡi ngựa truy kích, lại phát hiện chuồng ngựa bên trong ngựa đều biến mất. Trông coi ngựa sư binh toàn bộ mất máu ngã xuống đất, chỉ để lại một chuỗi dấu chân. Đáng chết, ngựa bị trộm. Sư tộc bọn kỵ binh sắc mặt đen nhánh, bởi vì thủ thành nguyên nhân, bọn hắn lưu lại một nửa ngựa tại chuồng ngựa chờ lệnh. Một khi cái khác cửa thành xuất hiện biến cố, bọn kỵ binh có thể nhanh chóng trợ giúp. Không nghĩ tới bọn hắn lưu lại thủ đoạn, ngược lại thành toàn địch nhân. Chỉ chốc lát sau, bìm bìm chấn vùng ngoại ô, bọn kỵ binh dẫn đầu đến rừng rậm, vừa mang ngựa dẫm vào rừng rậm, liền có vài chục đầu dây thừng cạm bẫy mọc lên, bao lấy cái kia cường tráng đùi ngựa. Phổ thông các kỵ sĩ đã rất cảnh giác sát đầu ngựa, khống chế ngựa ổn định nó, nhưng vẫn là tạo thành 20 đầu chiến mã thụ thương. Kỵ binh không thể không mặt đen lên xuống ngựa đi bộ. Đáng chết miêu tộc thú nhân, nhất định phải bọn hắn chết không yên lành. Phổ thông kỵ binh có 2 vị mới thức tỉnh thánh điện. Kỵ sĩ, bọn hắn rất tức giận, quen thuộc phẫn nộ lúc liền lớn tiếng hét lên, bọn hắn nâng lên lồng ngực. Thần bí năng lượng tụ tại yết hầu, nhấp nhô đằng sau há to mồm gào thét. Không gào thét không việc gì, một gào thét liền xảy ra chuyện. Chấn động vô hình sóng nhẹ nhàng hoành hành xung quanh cành. Cành run run ở giữa, phát động đệ nhị trọng cạm bẫy. Ao ao ao, lá cây vang xào xạt. Từng khỏa đầu thô to đá tảng từ sư nhân trên đầu trong lá cây đến rơi xuống. Thạch như mưa xuống. À, đáng chết, dừng lại ngươi gào thét. Một hồi mưa đá xuống về sau, lại chết đi 7-8 cái kỵ sĩ. Còn lại một nửa kỵ binh đều bị nện tổn thương. Bọn kỵ binh sắc mặt âm trầm đến đen xuất thủy, hàm răng khanh khách đánh nhau, sắc mặt cố gắng đỏ lên. Ta còn muốn gào thét. Có sư nhân phẫn nộ tới cực điểm, nhịn xuống. Thánh điện kỵ sĩ trên đầu vỗ một cái bọc lớn, cầm trường kiếm tay phải phẫn nộ đến run rẩy. Đại thiết thôn, bọn hắn nhất định vì thế trả giá đắt. Bọn hắn khẳng định chạy không xa. Bến cảng khu bộ binh đã lên thuyền, Tử Tước đại nhân là thời đỉnh cao thánh điện kỵ sĩ. Thuyền lớn hướng xuống vừa mở, nhất định có thể bắt hắn lại nhóm thuyền. Vượt qua đá rơi cạm bẫy khu, bọn kỵ binh đi 2 phút đồng hồ đều không có gặp được cạm bẫy. Chính cổ vũ sĩ khí lúc, đột nhiên lòng bàn chân đạp hụt, ào ào âm thanh, bụi cỏ mặt đất sụp đổ. Thánh điện kỵ sĩ rơi vào trong động đất, bị bén nhọn chúc nhọn đâm thủng giáp nhẹ. Phần lưng có từng đạo màu máu vết thương. Tê, bọn kỵ binh hít vào một hơi, đau đến muốn chết. Mọi người chưa nói chuyện, chuyên tâm nhìn xuống đất mặt, cẩn thận cạm bẫy, không có dẫm lên cạm bẫy. Kỵ binh vẻ mặt nghiêm túc. Những cạm bẫy này bố trí được phi thường ẩn nấp, hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Rõ, bọn kỵ binh có chút sợ, nhưng là trưởng quan còn không có chạy, bọn hắn cũng không dám làm đào binh, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Gặp phải khả nghi địa phương liền thả chậm bước chân. Nguyên nhân chính là dạng này, bọn kỵ binh tốc độ càng ngày càng chậm, muộn xuất phát bộ binh dần dần đuổi kịp kỵ binh bộ pháp. Các kỵ sĩ nhìn xem dẫn đầu bộ binh thánh điện kỵ sĩ đi tới, khóc không ra nước mắt. Assassin cạm bẫy cơ hồ ở khắp mọi nơi, bìm bìm cư dân có thích khách dẫn đường, còn có bọn hắn trộm tới ngựa vận tải hàng hóa, đi không cạm bẫy đường nhỏ, như cá gặp nước. Ước chừng sau 15 phút, đào vong dân trấn chạy tới gần đường sông, xa xa đã nhìn thấy một chiếc khổng lồ thuyền buồm đứng ở bờ sông. Cao mười mấy mét cột buồm dựng đứng tại lớn thuyền buồm trung ương. Trên thuyền có từng dãy màu xanh lá quân phục binh sĩ. Bọn hắn mắt nhìn phía trước, hai tay lập tức đầu sắt thép trường côn. Trường côn phía trước có đen thẫm cửa hang. Kia là đại thiết thôn thuyền sao? Là Minh Nhật Trấn. Hiện tại đại thiết thôn gọi Minh Nhật Trấn. Có thích khách tại cư dân bầy bên trong lớn tiếng cài. Chính, tại đường sông phía bên phải, bìm bìm chấn thuyền buồm vừa vặn xuôi dòng mà xuống. Hai người lẫn nhau gặp. Bên phải thuyền là nền trắng xanh thảm bìm bìm cờ xí. Là bìm bìm chấn Tử Tước đội tàu. Minh Nhật Trấn xong đời. Chúng ta xong đời. Sinh hoạt tại bìm bìm chấn cư dân trông thấy bìm bìm chấn cờ xí, đột nhiên cảm thấy sụp đổ. Bọn hắn liều mạng chạy đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vũ lực giải quyết hết thảy. Còn không có trở lại thôn thích khách cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Bọn hắn có thể xoay người chạy trốn, cam đoan không có sư binh đuổi kịp bọn hắn. Nhưng là cư dân bình thường liền thảm rồi. Bọn hắn khẳng định sẽ bị nắm. Đừng nóng vội, chúng ta Minh Nhật Trấn không bị thua. Lúc này bọn thích khách chỉ có thể hy vọng trong trấn phái tới thuyền binh có thể nhiều một chút. Bọn hắn nhớ kỹ Minh Nhật Trấn có hơn 400 vị giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả cứng rắn phổ thông sư binh đơn giản không nên quá đơn giản. Duy chỉ có cần cẩn thận địch nhân là thánh điện kỵ sĩ. Trong lúc bọn hắn suy nghĩ lung tung lúc, bìm bìm chấn thuyền buồm buông xuống cánh buồm, lấy chậm rãi tốc độ tiếp cận Minh Nhật Trấn thuyền. Ý đồ tới gần sử dụng sau này tấm ván gỗ cùng câu tử liên tiếp hai thuyền. Trên bong thuyền triển khai vũ khí lạch đoạt thuyền chiến đấu. Minh Nhật Trấn thuyền không có bất kỳ cái gì dị động. Thuyền của bọn hắn neo sớm đã bỏ xuống. Trên thuyền thú nhân đầu súng tư thế hơi biến động. Họng súng một mực nhắm ngay bìm bìm trên thuyền thú nhân. Bìm bìm trên thuyền sư binh cười ha ha. Coi là đại thiết thôn thuyền viên đoàn đều vang choáng váng. Sẽ chỉ đầu súng nhìn người. Ha ha, đại thiết thôn thú nhân này choáng váng. Không nhúc nhích, đây là chúng ta thuyền mỏ. Đại thiết thôn thế mà chắp tay đưa lên. Chúng ta sớm nên tiến công đại thiết thôn. Ngươi nhìn, cái này nguyên một thuyền thú nhân này không dám chạy trốn chạy. Một cái khác trên chiếc thuyền này. Đầu súng Ivan tay mèo khẽ nhúc nhích, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía sát vách địch nhân. Bởi vì thuyền trên dưới lưu động, súng kíp xạ kích sai sót cực lớn, Các thú nhân một mực theo súng bất động. Bìm bìm trên thuyền cũng có cung binh. Bất quá bọn hắn cung tiễn cũng bởi vì thân tàu lưu động dẫn đến độ chính xác rất thấp. Toàn bộ bị giác tỉnh giả nhóm sớm dự phán né tránh. Đợi đến bìm bìm thuyền tới gần bọn hắn ước 30 mét khoảng cách lúc. Minh Nhật chấn thuyền buồm bên trên Ivan hô to. Khai hỏa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.